Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 390 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Muốn lại tìm nhị phẩm luyện đan sư luyện chế nhị phẩm linh đan, vậy liền khó. Chư vị yên tâm, Diệp Tiểu Sơn chỉ có thể mở miệng nói. Các người linh đan, ta đều sẽ lấy cao hơn thị trường 2 thành giá cả mua lại, thuận tiện lại đưa tặng chư vị mỗi người một gốc nhị giai linh dược. Diệp Tiểu Sơn như thế hào phóng, ngược lại là có chút ngoài dự liệu. Những cái này nhị phẩm luyện đan sư linh đan bất kể như thế nào mà đến, cao hơn thị trường 2 thành giá cả, quả thật có thể để bọn hắn tâm động. Huống chi còn có một gốc giai đoạn 2 linh dược. Những cái kia cùng Thương Dương Tông từ giao rất tốt tu sĩ gia tộc đều đã cười nói không có việc gì. Điền gia chủ cũng không muốn, cứ như vậy được rồi. Lần này hắn đến, mục đích cũng rất đơn giản, chính là vì Thương Dương Tông trên tay nhị phẩm đan phương. Đây là có người lời nhắn nhủ, chỉ cần hắn có thể cầm tới phần này đan phương, hiến cho đối phương, hắn sẽ thu hoạch được phong phú hồi báo. Về phần đối phương vì sao không tự mình đến đây, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đối phương không nghĩ bại lộ thân phận, cũng không nghĩ để người ngoài nói hắn lấy lớn hiếp nhỏ. Không phải lấy thân phận của đối phương, nếu là cưỡng ép muốn đan phương, sợ là Diệp Tiểu Sơn cũng không dám không cho. Trò cười, Điền gia chủ cười nhạo nói. Ta chờ nhiều như vậy, người chuẩn bị lâu như vậy, Diệp Tông Chủ một câu không có thích hợp liền đi qua. Thương Dương Tông chẳng lẽ đem ta chờ cũng làm thành đồ đần không thành? Diệp Tiểu Sơn biết Điền gia muốn tìm sự tình, chỉ có thể thấp giọng nói. Điền gia chủ muốn như thế nào? Diệp Tiểu Sơn không phải cái gì cũng không biết. Cái này Điền gia cùng hắn lão đối đầu rất thân cận, đôi bên sợ là đã sớm câu kết đến cùng một chỗ. Ta cũng không có cái gì yêu cầu, Điền gia chủ cười nói. Diệp Tông Chủ, trong tay không phải có viễn cổ đan phương sao? Ngươi lấy ra, ra cái giá, liền để bên ngoài mọi người cùng nhau cạnh tranh, như thế nào? Hắn chiêu này chơi đến rất xinh đẹp. Có Diệp Tiểu Sơn vừa rồi mua mọi người linh đan sự tình phía trước, nếu như Diệp Tiểu Sơn cự tuyệt, hắn liền có thể tìm được cớ công kích Diệp Tiểu Sơn. Diệp Tiểu Sơn sắc mặt hơi đổi một chút. Thương Dương Tông truyền thừa đến nay, một đời không bằng một đời. Hắn đến thế hệ này, cho dù ở mặt lưu thế lực bên trong, cũng là hạng chót tồn tại. Cái này đến cùng tư chất của hắn có quan hệ. Nhiều năm như vậy, Thương Dương Tông các tiền bối tích lũy xuống tài phú đều tiêu hao không sai biệt lắm. Hiện tại toàn bộ trong tông môn, trừ một linh khí có thể đem ra đánh bên ngoài, cũng liền phần này đan phương còn có chút tác dụng. Phụ thân của hắn lúc ấy thế nhưng là tu anh cường giả, trọng thương trở về thời điểm đem phần này đan phương giao cho hắn thời điểm nói, phần này đan phương là Thương Dương Tông tương lai không đến tông môn tồn vong lúc tuyệt đối không thể lấy ra. Cho đến bây giờ Diệp Tiểu Sơn đều không rõ một phần nhị phẩm đan phương vì sao có thể để cho phụ thân hắn nói ra lời nhiều vậy. Thế nhưng là hắn lại biết, hắn cái kia tù anh tứ trọng cảnh phụ thân, sở dĩ trọng thương vẫn lạc, đều cùng phần này đan phương có quan hệ. Nếu không phải hắn nóng lòng đột phá tụ đan thập trọng cảnh, cũng sẽ không cầm phần này đan phương, hấp dẫn nhị phẩm luyện đan sư. Không nghĩ tới, Điền gia cũng để mắt tới phần này đan phương. Diệp Tông Chủ, kỳ thật chúng ta cũng rất tò mò. Trong tay người nhị phẩm đan phương, đến cùng là loại nào đan phương để người coi trọng như vậy? Thượng tông đệ tử bên trong rốt cuộc có người mở miệng. Bọn hắn nhìn thấy bây giờ trong lòng đối Thương Dương Tông nhị phẩm đan phương cũng hứng thú. Nhị phẩm đan phương tại bất luận cái gì thế lực lớn bên trong không nói nhiều vô số kể, đó cũng là nát đường cái đồ vật. Chỉ có một ít đặc thù nhị phẩm đan phương sẽ là các thế lực lớn bí mật bất truyền. Diệp Tiểu Sơn thấp thỏm trong lòng, chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn thoáng qua tiền trưởng lão. hy vọng hắn khả năng giúp đỡ chính mình nói chuyện. Nhưng mà tiền trưởng lão thái độ lại làm cho trong lòng của hắn thật lạnh. Tiền trưởng lão tựa như là không có trông thấy Diệp Tiểu Sơn ánh mắt cầu trợ cùng bên người thượng tông đệ tử nói chuyện. Một màn như thế để Diệp Tiểu Sơn có loại bị người bức thoái vị cảm giác. Thương Dương Tông các đệ tử đều tức giận không thôi, nhưng cũng biết thế không bằng người, chỉ có thể nén giận. Trần Bình bên người Diệp Họa, tiểu nha đầu đều lộ ra ủy khuất biểu lộ. Đại khái nàng có thể cảm nhận được phụ thân khó xử đi. Diệp Tông Chủ, Trần Bình không thể gặp nữ hải tử ủy khuất, đặc biệt là nhìn xem tiểu nha đầu dáng vẻ. Trần Bình nghĩ đến Gấu Tư Tư, nếu như nàng ở đây, đại khái cũng sẽ sinh lòng bất mãn đi. Cô gái hiền lành đều là như thế. Trần Bình quyết định giúp cái này Thương Dương Tông một chút, liền xem như vì cái kia không biết có tồn tại hay không tông môn truyền thừa quan hệ. Không biết ta lò đan dược này phải chăng có thể trợ giúp đến ngươi. Trần Bình trong tay đã xuất hiện một bình đan dược. Diệp Tiểu Sơn đại hỉ, lúc này Trần Bình làm như vậy không khác hẳn với là tại thay hắn giải vây. Mặc kệ Trần Bình xuất ra đan dược có hữu dụng hay không, hắn đều có thể nhờ vào đó xuống đài, hơn nữa còn có thể thừa cơ giao hảo đan điện luyện đan sư để người khác kiêng kỵ. Diệp Tiểu Sơn thậm chí không định để Trần Bình giới thiệu hắn đan dược, chuẩn bị trực tiếp đi tới tiếp nhận bình ngọc, sau đó làm bộ một chút là được. Thế nhưng là Điền gia chủ nhìn ra Diệp Tiểu Sơn tâm tư, cười lạnh nói: Luyện đan sư đại nhân, ta chờ rất hiếu kỳ, trong tay ngươi đan dược chẳng lẽ do các vị đang ngồi lấy ra đan dược còn tốt hơn? Hắn đây là có tính nhắm vào, nơi này nhị phẩm linh đan có một bộ phận thậm chí chính là xuất từ đan điện. Đan điện bên trong linh đan đối Diệp Tiểu Sơn đều vô dụng, đan điện nhị phẩm luyện đan sư lấy ra linh đan chẳng lẽ đối Diệp Tiểu Sơn còn có tác dụng không thành? Ha ha ha, Trần Bình cười lên rất quỷ dị. Cái này Điền gia chủ không ngừng bức bách Thương Dương Tông, Trần Bình trong lòng đã sớm nhìn ra hòa này khó chịu. Điền gia chủ có ý tứ là các người xuất ra đan dược đã là tốt nhất. Đó chỉ có thể nói các người ánh mắt thiển cận. Trần Bình nghe được lời này có chút giống là đang giáo huấn Điền gia chủ. Lấy thân phận của hắn, giáo huấn như vậy Điền gia chủ chỉ có thể thụ lấy. Luyện đan sư đại nhân dạy rất đúng. Điền gia chủ âm thầm cắn răng, nói khẽ. Đại nhân phải chăng có thể để cho mọi người chúng ta gặp ngươi một chút lấy ra linh đan, cũng để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Hắn vẫn không quên đem tất cả mọi người kéo lên. Loại người này cũng coi là tính toán xảo diệu. Diệp Tiểu Sơn đang nghĩ quát lớn Điền gia chủ, Trần Bình lại khoát tay, nói. Không sao, kỳ thật linh đan này cũng không phải cái gì ly kỳ linh đan. Trần Bình rất bình tĩnh nói. Trong tay của ta, linh đan cũng là càn linh đan. Càn linh đan, vừa rồi đã có nhị phẩm luyện đan sư xuất ra càn linh đan, cũng coi là lập tức xuất ra đan dược bên trong không sai một loại. Nghe được càn linh đan, Điền gia chủ nhịn không được, nụ cười trên mặt liền lộ ra. Chính là Diệp Tiểu Sơn đều là hơi sững sờ, trong lòng còn có chút trách cứ Trần Bình, tùy tiện đổi một cái linh đan danh tự cũng tốt. Đại nhân là nói cười sao? Điền gia chủ đạo. Diệp tông chủ mới đã bác bỏ càn linh đan, lớn như thế người xuất ra càn linh đan, chẳng lẽ là muốn làm lấy ta trở mặt, giở trò dối trá sao? Diệp Tiểu Sơn lần này cũng không tốt giúp Trần Bình nói chuyện. Cái này đan điện luyện đan sư thay hắn giải vây là chuyện tốt, thế nhưng là đây cũng quá không hiệu nghiệm đi. Nhá, Trần Bình rất bình tĩnh mà cười cười, trong mắt ý cười nhìn càng làm cho người có loại cảm giác kỳ quái, nói không xa. Ngươi cũng là tụ đan cảnh tu sĩ, chẳng lẽ ngươi tại giống nhau cảnh giới bên trong đã vô địch sao? Trần Bình rất bình tĩnh, lại giống như là một đạo cái tát trùng điệp đánh vào Điền gia chủ trên mặt. Có tụ đan nhất trọng cảnh, có thể chém giết tụ đan nhị trọng cảnh, khiêu chiến tụ đan tam trọng cảnh. Điền gia chủ chẳng lẽ cho rằng Ngươi không được, người khác lại không được sao? Bị Trần Bình con mắt nhìn chằm chằm, vị này cùng Diệp Tiểu Sơn giống nhau cảnh giới Điền gia chủ, sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn thấy lúc này Trần Bình trên thân dường như có một loại cao cao tại thượng khí tức, để hắn cũng không dám ngưỡng mộ. Diệp Tiểu Sơn cũng bị Trần Bình bỗng nhiên biểu hiện ra ngoài khí thế cho chấn nhiếp đến, dạng này đan điện luyện đan sư mới phù hợp thân phận của hắn. Nếu như ta không có nhớ lầm, vừa rồi xuất ra Càn Linh Đan vị kia đạo hữu, Càn Linh Đan phẩm chất nên tính là trung phẩm đi. Cách đó không xa, vừa rồi xuất ra Càn Linh Đan nhị phẩm luyện đan sư đứng dậy đối Trần Bình ôm quyền hành lễ nói: đúng là trung đẳng phẩm chất. Trần Bình cũng không nói chuyện, chỉ là cầm trong tay bình ngọc hướng trong lòng bàn tay của mình ngược lại một viên Càn Linh Đan. Ông ánh sáng long lanh Càn Linh Đan xuất hiện tại Trần Bình trong lòng bàn tay, một cỗ nhàn nhạt đan mùi thơm truyền ra ngoài. Nguyên bản không có chút nào gợn sóng, nhị phẩm luyện đan sư đều đứng lên, ngơ ngác nhìn Trần Bình lòng bàn tay Càn Linh Đan. Chính là Tiền trưởng lão cùng bên cạnh hắn thượng tông các đệ tử đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Hoàn mỹ phẩm chất. Diệp Tiểu Sơ nhìn xem Trần Bình trong lòng bàn tay đan dược, nuốt nước miếng một cái. Vậy mà là hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Những cái kia nhìn xem Trần Bình trong lòng bàn tay Càn Linh Đan tu sĩ đều lộ ra ánh mắt tham lam. Nhị phẩm linh đan vẫn là hoàn mỹ phẩm chất, cái này cần cái dạng gì luyện đan sư khả năng luyện chế đạt được, sợ là tam phẩm luyện đan sư cũng không nhất định có cơ hội thành công đi. Chẳng lẽ là đan vương luyện chế? Một cái đan vương luyện chế hoàn mỹ linh đan nhìn xem Trần Bình trong ánh mắt, rất nhiều người đối Trần Bình thân phận bắt đầu sinh ra hoài nghi. Không phải hoài nghi Trần Bình không phải đan điện luyện đan sư, mà là hoài nghi xuất thân của hắn phải cao quý đến mức nào. Trần Bình nghĩ đến mình xuất ra hoàn mỹ phẩm chất Càn Linh Đan hội có phản ứng gì, nhưng là hắn hay là đánh giá thấp hoàn mỹ phẩm chất Càn Linh Đan đối với những người này đả kích lớn đến bao nhiêu. Nói nhở, đây chính là cơ duyên của người, còn không mau tạ ơn vị tiểu hữu này. Liền Tiền trưởng lão đều đem Trần Bình cao độ lên cao đến cùng hắn một cái cấp bậc. Phải biết hắn nhưng là chân chính tu anh cảnh tu sĩ, cho dù là những cái kia thượng tông lịch luyện đệ tử đối với hắn cũng đều là khách khách khí khí. Đa tạ đại nhân. Diệp Tiểu Sơn kịp phản ứng, tranh thủ thời gian hành lễ. Hoàn mỹ phẩm chất Càn Linh Đan đối với hắn quá hữu dụng, mà lại căn bản không cần đến một lò, có lẽ 2-3 phiên liền có thể để tu vi của hắn thuận lợi tấn thăng đến tụ đan thập trọng cảnh. Nếu là một lò, nói không chừng có thể để cho hắn đi thẳng đến tụ đan đỉnh phong. Tụ đan đỉnh phong nha, cái này đối với hắn mà nói còn có chút khoảng cách tu vi, vậy mà dễ như trở bàn tay. Mấu chốt nhất chính là đây là hoàn mỹ phẩm chất Càn Linh Đan, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gì chứng. Điền gia chủ sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn bị Trần Bình lấy ra hoàn mỹ phẩm chất Càn Linh Đan cho chấn nhiếp đến. Cái này nhưng không đơn thuần là đan dược vấn đề, cái này phía sau bày ra thực lực mới là đáng sợ nhất. Đan điện bên trong có thể luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất Càn Linh Đan có mấy người, kia cũng là cao cao tại thượng đại nhân vật. Những người này đừng nói để bọn hắn luyện đan, người chính là muốn gặp cũng không gặp được. Bọn hắn luyện chế đan dược chính là có thể mua được một viên đều là vạn hạnh, mà Trần Bình lấy ra thế nhưng là một bình là một lò. Có thể từ một cái chỉ ít đan vương phẩm cấp trong tay cường giả cầm tới một lò hoàn mỹ phẩm chất linh đan, cái này cần là thân phận gì mới được. Nghĩ đến vừa rồi mình hành động, Điền gia chủ lòng như cho nguội. Vì người kia hắn xem như đắc tội một cái điền gia không thể trêu vào đan điện luyện đan sư. Tốt ở thời điểm này Trần Bình không có chú ý hắn. Cầm đi đi. Trần Bình cầm trong tay Càn Linh Đan ném cho Diệp Tiểu Sơn. Cái này Càn Linh Đan là lúc trước tại Vô Gian Động lòng đất thời điểm luyện chế, Trần Bình vốn là nghĩ ra được sau cho Trương Văn bọn hắn những người bạn này có thể để cho bọn hắn tăng cao tu vi. Hắn lúc ấy thế nhưng là luyện chế mấy lô, đem trên thân luyện chế cả linh đan linh dược đều dùng hết. Diệp Tiểu Sơn như nhặt được chí bảo, bình này càn linh đan với hắn mà nói quá trọng yếu. Đây chính là có thể để cho hắn tấn thăng đến tụ đan đỉnh phong cơ duyên, mà lại nói không chừng hắn có thể mượn nhờ cái này hoàn mỹ phẩm chất càn linh đan thử nghiệm xung kích một chút hắn trước kia không dám nghĩ tu vi. Tụ anh cảnh ngẫm lại liền để hắn tâm thần chấn. Đại nhân, đây là ta Thương Dương Tông nhị phẩm đan phương. Bánh ít trao đi bánh quy trả lại, Diệp Tiểu Sơn rất hiểu đạo lý này, lại nói hắn hiện tại vừa vặn có thể thừa cơ hội này giao hảo Trần Bình. Lấy một phần thả trong tay hắn không có bao nhiêu tác dụng nhị phẩm đan phương, kết ra một cái phía sau có khả năng đứng đan vương đan điện luyện đan sư, đây chính là kiếm. Trần Bình không để ý, tiện tay liền tiếp nhận cái này một phần cổ xưa đan phương, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì vậy mà bảo tồn hoàn chỉnh. Trần Bình cầm trong tay chỉ coi là một phần phổ thông đan phương. Dù sao vạn cổ long tượng quyết luyện đan bản bên trong đan phương nhiều không kể xiết, Trần Bình cũng không có nhiều thời gian như vậy nghiên cứu những cái này đan phương. Vào tay có loại da lông cảm giác, cái này để Trần Bình hứng thú, cẩn thận sờ sờ mấy lần. Liễu Thần trong lòng chậm rãi trở nên thận trọng lên. Cái này ghi lại đan phương thật đúng là một khối da, nhưng đây không phải bình thường da. Yêu thú da. Trần Bình dùng mình một cái, yêu thú đã có thể hóa thân thành người, cùng nhân tộc cũng giống như nhau. Nhưng cái này da tuyệt đối là yêu thú bản tôn da, khó trách có thể từ thời kỳ viễn cổ giữ lại đến bây giờ. Một phần nhị phẩm đan phương dùng yêu thú da đến ghi chép, Trần Bình không kịp chờ đợi mở ra cái này đan phương. Làm phía trên kiểu chữ xuất hiện thời điểm, Trần Bình tâm hơi nhúc nhích một chút. Thật sự là viễn cổ đan phương, kiểu chữ này hắn gặp qua, từng trên đấu giá hội chụp được qua một phần đan phương, cùng cái này trên phương thuốc kiểu chữ đồng dạng. Phía trên này kiểu chữ thật đúng là không phải người bình thường có thể nhận biết. Phá hồn đan. Trực tiếp mà bá đạo danh tự, làm Trần Bình xem hết trên phương thuốc chữ nhỏ giới thiệu phá hồn đan tác dụng về sau, Trần Bình tâm không cách nào bình tĩnh. Đây quả thật là nhị phẩm đan phương sao? Nói hắn tương đương với tứ phẩm đan phương cũng không đủ, thế nhưng là cái này đan phương lại đúng là cái tụ đan cảnh tu sĩ dùng, cho nên chỉ có thể coi là nhị phẩm đan phương. Nhưng là nó hiệu quả lại làm cho Trần Bình thật lâu không cách nào bình tĩnh. Phá hồn đan chỉ có thể cho tụ đan cảnh đỉnh phong tu sĩ phục dụng, tụ đan cảnh đỉnh phong tu sĩ phục dụng về sau có 8 thành cơ hội có thể đột phá đến tụ anh cảnh. 8 thành cơ hội, cái này cần đáng sợ cỡ nào? Liền Trần Bình biết Đông Châu Đại Lục vây ở tụ đan cảnh đỉnh phong tu sĩ liền đề mãi không hết. Nếu là những người này đều có phá hồn đan, cái kia thiên hạ được nhiều ra bao nhiêu tụ anh cảnh tu sĩ, coi như chỉ là tụ anh nhất trọng cảnh, đây là một cỗ bao lớn lực lượng. Đây là một phần có thể thay đổi quá nhiều tụ đan cảnh tu sĩ vận mệnh đan phương. Như thế đan phương đã có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Ngăn chặn kích động trong lòng, Trần Bình chậm rãi thu hồi đan phương. Cái này đan phương quá trọng yếu, để hắn có loại chiếm Diệp Tiểu Sơn đại tiện nghi cảm giác. Nếu là luyện chế ra phá hồn đan, Thương Nguyên Tông sợ là có thể thêm ra trên 100 cái tụ anh cảnh cường giả. Thực lực như vậy ai còn dám ức hiếp. Diệp Tiểu Sơn cũng không nhận biết đan phương, biết trọng yếu cũng là bởi vì phụ thân hắn trước khi chết bàn giao. Diệp Tông Chủ quà tặng, tại hạ ghi lại, tương lai Diệp Tông Chủ nếu đang có chuyện có thể tìm ra ta hỗ trợ. Như thế đan phương đáng giá Trần Bình ưng thuận cam kết như vậy, chỉ cần hắn đủ khả năng giúp một tay cái này mạt lưu môn phái nhỏ cũng không sao. Huống chi Trần Bình còn biết nó nói không chừng cùng Thương Nguyên Tông liền có truyền thừa quan hệ. Đại nhân nói quá lời. Diệp Tiểu Sơn mừng rỡ trong lòng, cùng Trần Bình giao hảo, đây đối với hắn, đối Thương Dương Tông đều là một đại sự. Về phần những tu sĩ kia gia tộc, ai còn dám ở thời điểm này hoài nghi Trần Bình? Tiền trưởng lão bên người Thượng Tông thiên tài bên trong trước đó muốn nhìn đan phương thiếu niên kia, một đôi mắt hiếu kỳ nhìn chăm chăm Trần Bình, cười nói: Vị sư huynh này, không biết trong tay người phải chăng còn có hoàn mỹ phẩm chất cản linh đan? Hoàn mỹ phẩm chất cản linh đan, đối bọn hắn những cái này thượng tông thiên tài đến nói cũng có được chí mạng dụ hoặc. Lấy xuất thân của bọn họ cùng thiên tư, tài nguyên tu luyện phong phú, còn có cường giả hộ đạo, bình thường cũng sẽ không dễ dàng phục dụng linh đan, tăng cao tu vi. Nhưng nếu là hoàn mỹ phẩm chất linh đan, vậy liền coi là chuyện khác. Hoàn mỹ phẩm chất cản linh đan mới ra, liền những cái này thượng tông thiên tài đều động tâm. Nếu là tại không có bất kỳ cái gì di chứng tình huống dưới, còn có thể tăng cao tu vi, ai không muốn chứ? Trần Bình có thể như thế tùy ý xuất ra một bình cản linh đan, vậy hắn có phải là còn có đây này? Từng đôi tham lam bên trong mang theo thấp thỏm con mắt nhìn xem Trần Bình, đủ để chứng minh cái này hoàn mỹ phẩm chất linh đan dụ hoặc. Trần Bình lúc đầu muốn nói không có, thế nhưng là hắn lại lâm thời khởi ý nói: xác thực còn có. Nghe được Trần Bình thừa nhận còn có, kia từng đôi mắt bên trong đều mang lửa nóng, đặc biệt là những tu sĩ kia gia tộc, nhà bọn hắn bên trong cường đại nhất cũng chính là tụ đan cảnh tu sĩ, có lẽ có thể xưng bá một phương, nhưng nếu là có thể càng mạnh, đối với gia tộc đó cũng là một loại bảo hộ. Không biết sư huynh có thể bán ra, tiểu đệ nguyện ý ra giá cao, toàn bộ mua xuống. Cái này mở miệng tu sĩ nói lời kinh người, hoặc là nói là tài đại khí thô, hoàn mỹ phẩm chất càn linh đan giá cả được nhiều cao, hắn vậy mà muốn một hơi nuốt vào. Trần Bình cười, những cái này cái gọi là thượng tông thiên tài, nhìn so Đông Châu Đại Lục những cái được gọi là thiên tài phải khiêm tốn được nhiều, cũng không có biểu hiện ra hoàn quản khí tức. Đây chính là cấp độ không giống, trưởng thành không giống, bày ra hình thức cũng không giống. Người xác định, Trần Bình ý tứ sâu xa nhìn xem thiếu niên này, cho người hắn loại này càn linh đan, thế nhưng là còn có hơn mấy chục viên, đây chính là nhị phẩm linh đan, giá trị bản thân liền rất cao. Muốn toàn bộ cầm xuống, thật đúng là phải một bút con số không nhỏ. Sư huynh có bao nhiêu, ta muốn bao nhiêu, liền xem như còn có cái khác hoàn mỹ phẩm chất linh đan, ta cũng tất cả đều muốn. Có thể như thế nào khi thiếu niên, coi như hắn là thượng tông thiên tài, cũng làm cho người không thể không nhìn nhiều vài lần. Sư huynh không cần lo lắng. Khác một thiếu niên cười nói. Mã sư đệ nhà, thế nhưng là cái này 10 trong vòng vạn dặm thủ phủ, hắn không thiếu linh thạch. 10 vạn dặm phạm vi bên trong thủ phủ, nhà này người được nhiều giàu có. Liền Trần Bình biết, cái này 10 vạn dặm phạm vi bên trong, liền có 3 cái nhất lưu tông môn, nhị lưu tông môn đều có mười mấy cái. Về phần tam lưu một chút thế lực, càng là nhiều vô số kẻ. Có thể tại nhiều như vậy thế lực bên trong, trở thành giàu nhất, thật đúng là không phải bình thường giàu có. Chứ giàu có, thực lực khẳng định cũng không yếu. Không phải như thế nào thủ hộ nhiều như vậy tài phú, đây là ngang nhau sự tình. Trần Bình kỳ thật cũng không lo lắng đối phương có phải là nhà giàu nhất, có thể hay không xuất ra linh thạch. Ta không cần linh thạch. Trần Bình cười nói. Ta chỗ này có một phần linh dược danh sách, chỉ cần ngươi có thể thu thập đạt được, ta liền cho ngươi 60 viên hoàn mỹ phẩm chất cản linh đan. Nghe được Trần Bình không cần linh thạch, kỳ thật mọi người cũng không kỳ quái, luyện đan sư đều rất giàu có. Tùy tiện luyện chế một lò đan dược liền có thể đổi lấy đến linh thạch, mà lại tìm luyện đan sư luyện chế linh đan còn cần tự chuẩn bị linh dược. Tốt một chút luyện chế thành công sau sẽ phân một nửa đan dược còn lại làm thù lao. Có chút tâm đen luyện đan sư có thể cho người 1-2 khỏa linh đan cũng không tệ. Luyện đan sư cần linh dược, đây cũng là luyện chế linh đan tiền đề. Trần Bình tùy ý cử ra một khối ngọc bài, tùy ý ở phía trên ấn ký hạ cần linh dược. Diệp Tiểu Sơn đem ngọc bài đưa qua, cầm tới ngọc bài, cái này họ Mã thủ phủ đệ tử nhìn qua phía trên ghi lại linh dược về sau khẽ nhíu mày, có chút linh dược hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Chẳng qua vì 60 viên hoàn mỹ phẩm chất càn linh đan, hắn vẫn là đáp ứng, nói: cuộc làm ăn này, ta Mã gia làm. Mã Gia Làm chính là tu sĩ sinh ý, mặc kệ là linh đan vẫn là linh dược, chính là linh khí, Mã Gia đều làm. Chỉ cần cùng tu sĩ có liên quan sinh ý, Mã Gia đều có tiến vào. Bằng không thì cũng sẽ không trở thành phương viên 10 vạn dặm thủ phủ nhà. Hoàn mỹ phẩm chất linh đan chính là đan điện đều rất ít xuất hiện, chỉ có thể tại một chút đặc thù trường hợp mới có thể xuất hiện. Đấu giá hội bên trên xuất hiện lời nói đều có thể dẫn tới tranh đoạt. Mặc dù chỉ là nhị phẩm linh đan, nhưng là cái này nếu có thể đến Mã Gia trong tay, đối Mã Gia ảnh hưởng cũng rất lớn. Ngược lại là đối với hắn, tu vi của mình có hữu dụng hay không, không trọng yếu như vậy. Những tu sĩ kê gia tộc nghe được Trần Bình có thể xuất ra 60 viên hoàn mỹ phẩm chất càn linh đan, trong lòng đều kêu ra. Cái này hoàn mỹ phẩm chất linh đan lúc nào cũng giống là rau cải trắng đồng dạng. Quan trọng hơn chính là cái này đan điện luyện đan sư là thân phận gì, trương này miệng chính là 60 viên hoàn mỹ phẩm chất linh đan. Chẳng lẽ đan vương là hắn cha ruột vẫn có thể luyện chế hoàn mỹ phẩm chất linh đan đan vương? Cái này không phải là không có khả năng. Trong lòng coi như lại tham lam, những tu sĩ này thế ra gia chủ nhóm cũng không dám lộ ra nửa phần ý nghĩ. Tiền trưởng lão một mực híp mắt cười, nhìn người Phật vô hại, thế nhưng là chẳng biết tại sao, Trần Bình luôn cảm giác hắn không phải người tốt lành gì. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Trần Bình nhìn sang thời điểm, hắn còn có chút đối Trần Bình gật đầu ra hiệu. Cái này cho Trần Bình một loại nguy hiểm tín hiệu. Mình sẽ không quá làm náo động đi. Chẳng lẽ sẽ bị cái này tiền trưởng lão cho để mắt tới? Đan hội xem như bởi vì Trần Bình xuất ra hoàn mỹ phẩm chất càn linh đan về sau bị triệt để phá hư. Những cái này chuẩn bị thật lâu tu sĩ thế gia cùng nhị phẩm các luyện đan sư xem như Trần Vũ mà về. Chẳng qua Diệp Tiểu Sơn vẫn là thực hiện lời hứa của hắn, đem bọn hắn mang tới linh đan đều mua lại. Những linh đan này đối với hắn vô dụng, nhưng là đối tông môn cái khác tụ đan cảnh tu sĩ vẫn hữu dụng. Khoản này chi tiêu đối Diệp Tiểu Sơn để nói xem như rất lớn, đặc biệt là xuất ra những cái kia nhị phẩm linh dược. Đã là Thương Dương Tông tồn kho bên trong còn thừa không nhiều nhị phẩm linh dược, tu sĩ thế gia nhóm tan đi, nhị phẩm các luyện đan sư cũng cáo từ rời đi, nhưng là mấy cái kia thượng tông thiên tài không có đi. Trần Bình bị họ Mã cái này nhà giàu nhất từ đệ kéo đi uống rượu với nhau, cùng những người này tiếp xúc qua về sau, Trần Bình cũng biết thân phận của bọn hắn. Những người này đều là nhất lưu tông môn đệ tử, bọn hắn tông môn danh tự Trần Bình rất quen thuộc. Đông Châu Đại Lục cũng có một cái Đại Hoàng Tông, chỉ là tại vạn năm trước đó bị diệt. Trần Bình trước đó nhìn Trung Châu Đại Lục tư liệu thời điểm, liền biết có Đại Hoàng Tông tồn tại. Trước đó, Trần Bình liền hoài nghi Đông Châu Đại Lục Đại Hoàng Tông truyền thừa là từ Trung Châu Đại Lục mà đi, tựa như đan điện đồng dạng. Cùng những cái này Đại Hoàng Tông thiên tài tiếp xúc về sau, cũng không phải là hoài nghi mà là khẳng định Đông Châu Đại Lục Đại Hoàng Tông đúng là từ Trung Châu Đại Lục truyền thừa mà đi. Cái này hai khối khác biệt đại lục rất có nhiều liên hệ. Đại Hoàng Tông, Thương Dương Tông, Đan Điện còn có cả nhiều thế lực đều cùng Đông Châu Đại Lục cùng một nhịp thở. Trần Bình rất mịt mờ đề cập tới dị vực khách tới. Những thiên tài này nói rất nhiều, trong đó điểm trọng yếu nhất Trần Bình nhớ kỹ rõ ràng nhất, đó chính là dị vực khách tới có rất ít trở về. Nói cách khác, đi vào Trung Châu Đại Lục về sau sẽ rất khó lại trở về. Trần Bình rất mất mát, nếu như không thể trở về đi, Đông Châu Đại Lục cố nhân nhóm tình huống, hắn liền không có cách nào hiểu rõ. Chẳng lẽ mình muốn cả một đời lưu tại Trung Châu Đại Lục sao? Trần Bình không tin, không có cách nào trở về, đã có thể đến, vậy liền có thể trở về. Chỉ là thế giới này đem đường trở về cho phong bế mà thôi. Thương Dương Tông, Diệp Tiểu Sơn đã được Trần Bình cho hoàn mỹ phẩm chất càn linh đan về sau, liền bế quan tu luyện, xung kích tụ đan thập trọng cảnh. Đại Hoàng Tông những thiên tài này lưu tại Thương Dương Tông cũng không phải là bởi vì Trần Bình. Những cái này Đại Hoàng Tông đệ tử thiên tài sở dĩ đi vào Thương Dương Tông, chưa nghe nói Thương Dương Tông đàn hội đến đây tham gia náo nhiệt bên ngoài, cũng bởi vì cái này Thương Dương Tông phạm vi bên trong có một chỗ bí cảnh. Diệp Tiểu Sơn cho Trần Bình phá hồn đan phương chính là tại chỗ này bí cảnh bên trong chiếm được. Chỗ này bí cảnh mở ra thời gian rất đặc thù, nhất định phải là tại hàng năm lúc nóng nhất, trải qua giữa phiến thiên địa này liên tục hơn một tháng mặt trời bạo chiếu. Dựa theo suy đoán của bọn hắn, nhiều nhất 10 ngày chỗ này bí cảnh liền sẽ mở ra. Bí cảnh khoảng cách Thương Dương Tông chỉ có hơn 300 dặm khoảng cách. Trần Bình đem trò con lưu tại Thương Dương Tông cùng những cái này Đại Hoang Tông đám thiên tài bọn họ cùng một chỗ tiến về bí cảnh vùng đất. Chỗ này bí cảnh bị Trung Châu Đại Lục xưng là ánh nắng chi thành. Như thế vắng vẻ vùng đất còn có dạng này một chỗ bí cảnh, quả thật có chút ngoài ý muốn. Trần Bình thừa dịp chỗ này bí cảnh không có mở ra thời gian, điên cuồng học bù liên quan tới ánh nắng chi thành tri thức. Ánh nắng chi thành ở địa phương là một mảnh núi hoang bên trong. Trong vòng phương viên trăm dặm đều không có người ở. Bởi vì mặc kệ là người vẫn là động vật, tại cái phạm vi này bên trong đều không thể thừa nhận nóng bức thời tiết. Đứng tại những cái này núi hoang bên trong xác thực rất nóng. Trần Bình thế nhưng là bị địa tâm hỏa nướng 10 năm nam nhân, điểm ấy nhiệt độ với hắn mà nói liền là đồ trẻ con. Dựa theo hắn mấy ngày này học bổ tri thức, cái này ánh nắng chi thành phạm vi bên trong đã từng bị người hoài nghi tới có dị hỏa tồn tại, nhưng là nhiều năm như vậy liền không có người tìm tới dị hỏa. Thậm chí có tụ thần cường giả đến đây dò xét qua cũng đều không thu hoạch được gì. Hàng năm bí cảnh mở ra thời điểm đều sẽ nghênh đón rất nhiều lịch luyện tu sĩ. Tại ánh nắng chi thành bên trong, có người có thể đụng phải cơ duyên, có người thất vọng mà về. Đại Hoang Tông hôm nay tới đây, mấy cái thiếu nam thiếu nữ là lần đầu tiên đến ánh nắng chi thành. Như thế xa xôi bí cảnh, hàng năm đều sẽ mở ra, sớm nên bị người đem bí cảnh bên trong đồ vật đều thu hết đi mới đúng. Nhưng kỳ quái là, hàng năm đều sẽ có mới kỳ ngộ. Mà lại thần kỳ nhất chính là năm ngoái phát hiện cơ duyên địa phương lấy đi về sau, nói không chừng lần thứ hai đến còn có thể phát hiện khác biệt cơ duyên. Đây chính là ánh nắng chi thành nhất chỗ thần kỳ, giống như hắn có thể không ngừng chữa trị đồng dạng. Đại Hoang Tông là nhất lưu tông môn, những đệ tử này tại Đại Hoang Tông còn không tính là hạch tâm đệ tử, bằng không thì cũng không cần chạy nhiều thế chỗ thật xa đến rèn luyện. Tuy có danh thiên tài, trên thực tế tại trong tông môn cũng không phải là yếu tố nhất. Trần Bình trước kia cũng cho rằng mình là thiên tài, nhưng là cùng những người này ở chung xuống tới về sau mới phát hiện hắn tên thiên tài này chi tên tới rất dễ dàng. Nơi này mỗi một cái đều so hắn nhỏ, nhưng là tu vi của bọn hắn đều cao hơn hắn. Mấu chốt là bọn hắn tại Đại Hoang Tông chỉ có thể coi là bình thường thiên tài. Chân chính đỉnh tiêm thiên tài, Trần Bình nghe những người này nói 20 tuổi trở xuống tu luyện đan, tụ đan cảnh đỉnh phong mới có thể xếp thượng đẳng. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 390 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.